bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, người giết chính ngươi. Chiến công, chiến bảng, 2 giây. Ta có thể cho phương viên 10 mét thời gian tạm dừng. Mà cho dù là đại thành đế giả, ta cũng có thể khiến cho tạm dừng 2 giây. Nếu là tu vi lại cao hơn, thời gian cũng sẽ tương ứng rút ngắn. Nếu là gặp phải thiên tôn, đoán chừng chỉ có thể tạm dừng đối phương 10% giây. 1 giây, 2 giây, 10% giây. Những thứ này nhìn lên không có gì khác biệt. Nhưng đối với Sở Cuồng Nhân cao thủ như vậy tới nói, 10% giây đã có thể làm rất nhiều chuyện. Giết người, càng không nói chơi. Có thể nói, cái này thời gian tạm dừng đem sẽ trở thành Sở Cuồng Nhân một cái đại sát khí. Trong vòng 10 thước, đạo chủ phía dưới, cơ hồ vô địch, bất quá chỉ là tiêu hao có chút lớn. Gặp phải quần chiến thời điểm không tốt liên tục sử dụng. Sở Cuồng Nhân nỉ non một tiếng nói. Bất quá tuy là như thế, cái này thời gian tạm dừng năng lực vẫn như cũ có không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng. Thời không năng lực, quá tuyệt, ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Cái kia huyết thú tộc đế giả vẫn như cũ là xử nữ trong cơn chấn động. Hắn đến bây giờ còn không biết mình mất đi 2 giây. Hắn chỉ biết là, chính mình vừa mới tuyệt đối đã trải qua một loại nào đó đại khủng bố sự tình. Một điểm nho nhỏ thời gian thủ đoạn mà thôi. Sở Cuồng Nhân tâm tình thật tốt. Hiếm thấy giải thích một câu. Dù sao đối phương hắn thấy đã là cái người chết. Thời gian thủ đoạn. Người thế mà lại thời gian thủ đoạn. Cái này sao có thể. Huyết thú đế giả mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thời gian thủ đoạn có bao nhiêu khó nắm giữ. Không ai không biết. Toàn bộ trong huyết tộc cũng không có nghe nói ai có thể nắm giữ thời gian thủ đoạn. Nhưng bây giờ, một cái thương khung nhân tộc lại nắm giữ thời gian thủ đoạn. Đáng giận, đi chết đi. Huyết thú đế giả rung động sau đó. Hét lớn một tiếng, tay cầm trường mâu hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Nhất mâu đâm ra, trực tiếp đâm vào đối phương thể nội. Thành công, huyết thú đế giả sắc mặt đại hỉ. Có thể đón lấy. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra một chút không thích hợp. Hắn cúi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào, một đoạn mang huyết trường mâu chính xuyên thấu lồng ngực của mình. Mà cái kia thanh trường mâu, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng là mình tùy thân nhiều năm binh khí. Nhưng bây giờ, thanh binh khí này lại đem chính mình quán xuyên. Cái này, chuyện này là sao nữa? Huyết thú đế giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính mình rõ ràng đem trường mâu đâm vào trước mắt cái này thương khung nhân tộc ở ngực. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại trên người mình? Rất kinh ngạc sao? Sở Cuồng Nhân rời đi 2 bộ. Chỉ thấy trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế. Cái kia huyết thú đế giả trong tay trường mâu đâm vào đi chính là hắn trước mặt hư không? Huyết thú đế giả chậm rãi đem trường mâu theo trong hư không rút ra. Mà bộ ngực hắn trường mâu cũng dần dần theo thân thể kéo ra ngoài. Không gian năng lực, huyết thú đế giả minh bạch cái gì? Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Đối phương không chỉ có sẽ thời gian năng lực, còn có không gian năng lực. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai a? Nhãn lực không tệ, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Rất đơn giản. Tại ngực ta trước để đặt một cái không gian vận chuyển thông đạo. Sau đó tại phía sau ngươi thiết trí một cái liên tiếp miệng. Năm đó đem trường mâu đâm vào trước mặt ta vận chuyển thông đạo về sau. Nó cũng là sẽ theo phía sau ngươi liên tiếp miệng ra đến. Sau đó, ngươi thì, giết chính ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Một chiêu này, là hắn không gian bàn vận thuật kết hợp thời không bảo dám dịch chuyển không gian năng lực cùng. Một chỗ sử dụng, vốn là, chỉ dựa vào không gian bàn vận thuật cũng có thể thực hiện. Chỉ bất quá không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Ta giết ta chính mình. Huyết thú đế giả mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Còn có thể dạng này. Lại là thời gian, lại là không gian. Người đến cùng là ai? Huyết thú đế giả lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân không thể tin mà hỏi. Hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải cổ quái như vậy tu sĩ. A, một người bình thường tộc tu sĩ mà thôi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Phổ thông, người quản cái này gọi phổ thông. Huyết thú đế giả kém chút thổ huyết. Lần thứ nhất sử dụng cái này thời không năng lực. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy huyết tộc. Có chút hưng phấn. Lời ngày hôm nay, có hơi nhiều. Sở Cuồng Nhân cười nói. Đón lấy, hắn một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay có kiếm khí phun ra nuốt vào. Tùy tiện quán xuyên huyết thú đế giả trái tim. Đế khí phun trào, đem đối phương sinh mệnh cơ năng triệt để đoạn tuyệt. Hắn trình độ lớn nhất bảo lưu lại cỗ này huyết thú đế giả thân thể. Bởi vì hắn còn muốn lấy về nghiên cứu một chút huyết tộc thể chất. Nói không chừng còn có thể nắm giữ một số đối phó huyết tộc biện pháp. Cách đó không xa, Ân Hồng Hoa đã đem còn lại mấy chiếc chiến thuyền huyết thú tộc từng cái diệt sát. Nàng lườm Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Giết một chiếc thuyền tu sĩ làm sao chậm như vậy? Đột nhiên chơi lớn gan lên. Lãng phí chút thời gian. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Mà tại trên chiến thuyền đem Sở Cuồng Nhân như thế nào giết chết huyết thú đế giả nhìn lấy nhất. Thanh nhị Sở Hồng Y vệ nhóm không khỏi dùng mình một cái. Đó cũng không phải là đang chơi sao. Cái kia huyết thú đế giả tại Sở Cuồng Nhân trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bị đối phương đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Chờ chút, vừa mới thiếu tướng quân nói cái gì. Bỗng nhiên, mọi người lấy lại tinh thần. Nghĩ đến Ân Hồng Hoa lời mới vừa nói. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Ông trời ơi, cái kia luôn luôn hiếu thắng thiếu tướng quân thế mà lại chủ động thừa nhận người khác. Mạnh hơn nàng, đây chính là chuyện hiếm a. Trong lúc nhất thời, Hồng Y vệ nhóm ánh mắt tại Ân Hồng Hoa cùng Sở Cuồng trên thân thể người vừa đi vừa về di động tới. Ánh mắt kia có chút ý vị sâu xa. Khoan hãy nói, tiểu ca ca cùng mình thiếu tướng quân thật xứng. Thật sự chính là, Ân Hồng Hoa nghe bên cạnh, Hồng Y vệ xì xào bàn tán. Sắc mặt trầm xuống, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi quét dọn chiến trường. Vâng, Hồng Y vệ nhóm mau ngậm miệng, tiến đến quét dọn chiến trường. Chỉ chốc lát, mấy chiếc huyết thú trên chiến thuyền vật hữu dụng cơ hồ đều bị chuyển không. Thậm chí ngay cả thi thể đều không buông tha. Sở Cuồng Nhân dùng mình một cái. Nhìn qua cách đó không xa mấy cái Hồng Y vệ đối diện thi thể gõ gõ đập đập. Hiếu Kỳ nói, các nàng đang làm gì? Thu thập chiến công. Bách Lý Tuyết cười nhạt nói, chiến công, đúng, huyết thú tộc răng nanh, huyết linh tộc linh hạch, phổ thông huyết tộc cánh xương, cái này nhưng đều là chiến công. Bách Lý Tuyết nói ra, Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ, tại trong cứ điểm, binh lính địa vị cao thấp là có thể thông qua chiến công nhìn ra được. Mà chiến công, tự nhiên là theo trong chiến đấu có được, giết huyết tộc càng nhiều, chiến công cũng càng nhiều. Mà Bách Lý Tuyết nói chính là chiến công bằng chứng. Có những vật này mới có thể chứng minh ngươi giết huyết tộc. Một cái tôn giả, một cái chiến công, một cái thánh nhân, 10 cái chiến công, một cái đế giả thì là 1000 cái chiến công. Chiến công càng cao, tại cứ điểm địa vị cũng liền càng tôn sùng. Nếu là có thể leo lên chiến bảng, còn có thể được trao tặng huy chương. Tại cứ điểm bên trong được hưởng các loại ưu đãi. Tỷ như chúng ta thiếu tướng quân, nàng chính là số 17 cứ điểm chiến công bảng thứ 27 tên. Bách Lý Tuyết cười nhạt nói, leo lên chiến bảng cần bao nhiêu chiến công? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ nói, ít nhất phải 100.000 chiến công đi. Thiếu tướng quân hiện tại có bao nhiêu cái chiến công? Ta suy nghĩ một chút, lần trước đăng ký chính là 318 vạn cái chiến công đi. Bách Lý Tuyết suy tư một chút nói ra. Sở Cuồng Nhân âm thầm líu lưỡi. 318 vạn chiến công. Cái này cần giết bao nhiêu huyết tộc? Khó trách quỷ đao tôn giả nói Ân Hồng Hoa tu hành quá mức cấp tiến. Theo cái này chiến công phía trên cũng có thể thấy được. Đối phương những năm này trên cơ bản cũng là tại sát phạt bên trong vượt qua. Không có tẩu hỏa nhập ma cũng là kỳ tích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.